Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, U Hồn Điện Mai Phục. Chương 291, U Hồn Điện Mai Phục. Đám người không hiểu ra sao, Lâm Tể trợn mắt nhìn mình truyền tống phù, cũng là mất đi hiệu lực. Xong. Lúc này áo bào đen thân ảnh càng ngày càng nhiều, gần trăm vị bóng đen đem Lâm Tể Trần một đoàn người bao bọc vây quanh. Lâm Tể Trần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Những người áo đen này hắn mười phần nhìn quen mắt, hắn gặp qua hai lần, một lần là Cơ Động Âm bị đuổi giết thời điểm, một lần là Phong Yêu Chi Địa Kiếm Tông bị vây thời điểm. U Hồn Điện. Lâm Tể Trần làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có thể đụng tới U Hồn Điện người. Cái này nên nói mình vận khí là thật quá, tốt đi. Kiếm Tông Tông chủ Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử, thật không nghĩ tới, lần trước tại Phong Yêu Chi Địa, vắng vẻ vô danh đứa nhà quê, so với các ngươi đại sư huynh thân phận còn cao, xem ra lần này ta U Hồn Điện nhặt được bảo đâu. Khanh khách. Từ áo bào đen bên trong đi ra một cái nữ tử áo tím, quần áo lớn mật, dung mạo yêu mị, nhưng một thân tu vi lại sâu không lường được. Lâm Tể Trần thấy được nàng tâm càng là lạnh hơn phân nửa. Người này hắn gặp qua, Phong Yêu Chi Địa cùng Sở Thiên Hàn giao thủ Lạc Mộ Tiên, kém chút để Sở Thiên Hàn xử lý chính mình. Cái này nữ ma đầu, Lâm Tể Trần ấn tượng quá sâu sắc. Hơn nữa lúc trước Lạc Mộ Tiên chỉ là kim đan đỉnh phong cảnh giới, bây giờ lại nhìn, nữ nhân này không ngờ bước vào cụ linh cảnh. Lâm Tể Trần hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, nếu như nàng muốn động thủ, người nơi này bao quát chính Lâm Tể Trần, đều thập tử vô sinh. Lạc Mộ Tiên đi tới gần, tinh tế đánh giá Lâm Tể Trần, đột nhiên phốc thử một tiếng, vũ mị cười một tiếng. Dáng dấp như thế tuấn, thật sự là lấy nữ nhân vui vẻ, các ngươi Lãnh Tông chủ sẽ không phải chính là nhìn ngươi tuấn tiếu mới thu ngươi làm đệ tử a. Nàng thật là biết chọn a. Lạc Mộ Tiên nói nâng lên ngọc thủ, lại to gan sờ lên Lâm Tể Trần gương mặt, loại này quang minh chính đại chấm mút hành vi, rõ ràng chính là đùa giỡn. Lâm Tể Trần một bàn tay hất tay của nàng ra, lạnh nhạt nói, yêu nữ, ngươi muốn thế nào? Lúc khác hắn có thể nhận sợ có thể nhìn, nhưng là người này trêu chọc sư phụ hắn, Lâm Tể Trần liền tuyệt sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Huống chi, U Hồn Điện là ma tông, giết Kiếm Tông nhiều đệ tử như vậy, đã là Kiếm Tông tử địch. Hắn thân là Lãnh Phi Yên đệ tử, là không thể nào cúi đầu nhận sợ. Lạc Mộ Tiên bị Lâm Tể Trần mất hứng, lại một điểm không tức giận. Ngược lại si ngốc cười lên, con mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tể Trần. Thật là một cái nhẹ nhàng tuấn lang, thật sự là càng xem càng mê muội, không bằng ngươi cùng nô gia về U Hồn Điện đi, nô gia thưởng ngươi làm ta nam bộc mỗi ngày theo giúp ta song tu, thế nào? Đang khi nói chuyện, Lạc Mộ Tiên thân thể mềm mại đều thiếp trên người Lâm Tể Trần, thổ khí như lan, nửa lộ, hiển thị rõ tốt đẹp phong quan. Sau lưng một chút người chơi nam đều lộ ra biểu tình hâm mộ, bọn hắn thật muốn nói, bọn hắn có thể, thật có thể. Lâm Tể Trần trực tiếp triệt thoái phía sau hai bước, căm tức nhìn nàng. Nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Muốn giết cứ giết, ta Lâm Tể Trần tuyệt không nhíu mày. Lạc Mộ Tiên trêu đùa nói, không hổ là Lãnh Tông chủ đệ tử, chính là có cốt khí, yên tâm, nô gia không giết ngươi, chính là nghĩ mời ngươi đi lội U Hồn Điện. Ăn ngon uống sướng hầu hạ ngươi, còn có nô gia cùng ngươi nha. Nằm mơ. Lâm Tể Trần quả quyết cự tuyệt. Lạc Mộ Tiên ánh mắt mỉm cười, giọng mỉa mai nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cự tuyệt có thể sao? Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng được nô gia đâu. Lâm Tể Trần sắc mặt khó coi, câm lặng một lát, nói, tốt, ta cùng các ngươi đi. Nhưng là ta có một điều kiện. Lâm công tử, ngươi làm sao có lực lượng cùng nô gia bàn điều kiện đây này? Lạc Mộ Tiên cười nhạo nói. Lâm Tể Trần thản nhiên nói, các ngươi mời ta đi U Hồn Điện, đơn giản là muốn dùng cái này áp chế ta Kiếm Tông thôi, ngươi nếu là muốn ta hảo hảo phối hợp, liền đáp ứng ta điều kiện này, nếu không, ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Người chơi là có thể tự sát, thậm chí có thể kim đan tự bạo. Nhưng là tự sát đại giới rất lớn, so chữ đỏ bị giết còn thảm, chỉ ít rơi một hai cái đại cảnh giới, thí dụ như kim đan cảnh ngươi tự sát một lần. Có thể sẽ rớt xuống kết tinh, thậm chí trúc cơ cảnh. Hơn nữa còn sẽ rơi rất nhiều thuộc tính cùng trang bị. Cho nên bác hoang cực ít có người sẽ tự sát, vậy tương đương là đem mình hào cho chơi phế. Lạc Mộ Tiêm ánh mắt lãnh mang lóe lên, do dự một chút, nàng cười. Điều kiện gì, nói nghe một chút. Lâm Tẩy Trần chỉ vào tất cả lịch luyện đội ngũ, nói, đem bọn hắn thả. Lý do. Lạc Mộ Tiêm nói, bọn hắn là ta mang đến lịch luyện, đều là ta Kiếm Tông đệ tử, ta phải đối bọn hắn phụ trách, các ngươi là tới tìm ta, cũng không cần phải liên lụy những này ngoại điện đệ tử. Lâm Tẩy Trần kiên quyết nói. Lạc Mộ Tiêm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Tẩy Trần, cười nói, thật sự là có chút vĩ đại đâu, Nô gia đều có chút thích ngươi nữa nha. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi, đáp ứng ta đi với các ngươi, không đáp ứng, cùng lắm thì thà làm ngọc vỡ. Lâm Tẩy Trần không nhịn được nói. Lạc Mộ Tiêm khóe miệng khẽ nhếch, nói, tốt, dù sao những này tôm tép ta cũng chướng mắt, liền để bọn hắn đi thôi. Lâm Tẩy Trần vui mừng, lập tức đối Tô Uyển Linh bọn họ nói, các ngươi hiện tại, xé nát truyền tống phù, về tông môn đi. Lâm Tẩy Trần, vậy ngươi làm sao? Tô Uyển Linh vội la lên. Lâm Tẩy Trần cho nàng một cái mịt mờ ánh mắt. Nói, ta cùng bọn hắn đi một chuyến chính là, các ngươi đi hoặc là không đi, đều vô sự vô bổ, sẽ chỉ tặng không tính mệnh, đi nhanh đi. Tô Uyển Linh tự hồ đọc hiểu Lâm Tẩy Trần ánh mắt, gật đầu nói, tốt, ngươi bảo trọng. Tô Uyển Linh nói xong, lần nữa xuất ra truyền tống phù, lại phát hiện có thể sử dụng. Nàng không do dự, xé nát phù lục, người biến mất. Những người khác cũng là nhao nhao làm theo, có thế có chạy hay không giữ lại chờ chết a. Tuy nói nhìn cái này có nhiệm vụ ẩn, mẹ nó vậy cũng phải có năng lực làm a. Ngay cả Lâm Tẩy Trần đều từ bỏ chống lại, bọn hắn xông đi lên có thể làm gì? Đám người đều đi, Lâm Tẩy Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Chí ít nhiệm vụ này làm xong. Điều kiện ta thỏa mãn ngươi, đi thôi, đi ta U Hồn Điện làm khách, Nô gia hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lạc Mộ Tiêm làm cái mời thủ thế, còn đem một trương U Hồn Điện truyền tống phù đưa tới. Lâm Tẩy Trần tiếp nhận truyền tống phù, nhưng không có vội và xé nát, ngược lại hỏi, ta có một vấn đề, ngươi là thế nào biết ta tại Bạo Phong Sơn Cốc, còn biết thân phận của ta? Lạc Mộ Tiêm giảo hoạt nói, ngươi đây cũng không cần biết, tóm lại chúng ta thu được tình báo, lãnh tông chủ thân truyền đệ tử ngay tại Bạo Phong Sơn Cốc. Cho nên ta tới, tiếp xuống, ngươi sẽ trở thành ta U Hồn Điện khách quý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Tẩy Trần ánh mắt liễm nhấp nháy, mặc dù Lạc Mộ Tiêm không có trả lời hắn, nhưng là từ những lời này đến nhìn, là có người bán nàng, đem tình báo nói cho U Hồn Điện. Hắn dẫn đội lịch luyện, loại sự tình này NPC làm sao có thể biết. Duy nhất khả năng, chính là có NPC bán hắn, hơn nữa còn là Kiếm Tông người. Kiếm Tông cùng hắn có thù người, chỉ có một cái. Bất quá hắn cũng không có chứng cứ, không thể khẳng định chính là hắn. Tốt. Đừng lãng phí thời gian, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng đừng trách Tim Tim không khách khí đi. Lạc Mộ Tiêm ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn. Lâm Tẩy Trần nhận mệnh thở dài, xuất ra U Hồn Điện truyền tống phù. Ngay tại xé nát trước một khắc này, hắn ánh mắt sáng lên, sắc mặt cuồng hỉ, hướng nơi xa hô, sư phụ. Ngươi tới rồi. Chương 292, Hữu Kinh Vô Hiểm. Chương 292, Hữu Kinh Vô Hiểm. Sư phụ, ngươi tới rồi. Lâm Tẩy Trần cái này một cuốn họng, cho Lạc Mộ Tiêm cùng tất cả U Hồn Điện thành viên đều dọa đến toàn thân phát lạnh, toàn thân trên dưới tại một sát na trở nên lạnh buốt. Lâm Tẩy Trần sư phụ. Đó không phải là Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên tới. U Hồn Điện cả đám như lâm đại địch, đều phản xạ có điều kiện hướng sau lưng nhìn lại. Muốn thật sự là Lãnh Phi Yên tới, bọn hắn coi như xong. Người tại đối mặt sinh tử thời điểm, là không cố được nhiều như vậy. Tự như là người đối chuột đe dọa. Kém xa một tiếng mèo kêu. Lạc Mộ Tiêm cũng không có suy nghĩ có phải thật vậy hay không, mà là vô ý thức quay đầu, sợ là thật. Bọn hắn quay đầu một khắc này, Lâm Tẩy Trần liền đã cầm lấy truyền tống phù muốn xé nát, nhưng truyền tống phù vẫn như cũ là mất đi hiệu lực. Cũng thế, Lạc Mộ Tiêm làm sao có thể không ngại hắn chiêu này. Truyền tống phù sớm bị nàng cầm giữ. Nhưng không có việc gì, Lâm Tẩy Trần còn có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn phun ra một miệng lớn tinh huyết, cả người trong nháy mắt uể oải suy sụp. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tẩy Trần thôi động pháp lực, cả người đột nhiên cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Nhiên huyết thuấn ảnh độn. Lạc Mộ Tiêm quay đầu cũng không có phát hiện Lãnh Phi Yên bóng dáng, cảm ứng được sau lưng dị động, nàng biết mình bị lừa rồi. Giận tím mặt, Lạc Mộ Tiêm quay đầu một nháy mắt liền đánh ra một chưởng, ý đồ ngăn cản Lâm Tể Trần. Nhưng mà bàn tay lại cùng Lâm Tể Trần cái bóng sượt qua người. Trước khi đi, nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần vẫn không quên hướng nàng nhíu mày cười một tiếng, vẫn còn so sánh cái ngón giữa. Mặc dù nàng không biết động tác này là có ý gì, chỉ xem Lâm Tể Trần biểu lộ, liền biết hắn đang giễu cợt chính mình. Lạc Mộ Tiêm mặt lạnh như sương. Cao ngất lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chưa hề đều là nàng Lạc Mộ Tiêm thiết kế sáo lộ người khác, khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Bị một cái kết tinh cảnh sâu kiến tại mình dưới mí mắt đào tẩu, Lạc Mộ Tiêm tức đến xanh mét cả mặt mày. Bất quá rất nhanh, nàng liền tỉnh táo lại, một lần nữa gạt ra tiếu dung. Lâm Tể Trần, ngươi lừa gạt tình cảm của ta, bất quá không có gì đáng ngại, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp lại, thời điểm gặp lại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nguy hiểm thật, mẹ nó, sao gặp được xích tế điểu hiểm gấp trăm lần, kém chút thật đi U Hồn Điện làm khách. Ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn cốc, Lâm Tể Trần bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi đây. Không nghĩ tới hắn xuất hiện vị trí là Bạo Phong sơn cốc bên trong cốc. Dọa đến Lâm Tể Trần chờ trạng thái chiến đấu vừa thoát ly, liền tranh thủ thời gian xé nát truyền tống phù, hữu kinh vô hiểm trở lại kiếm tông. Mà kiếm tông đã mười phần náo nhiệt, Thiên Nguyên trưởng lão cùng Thiên Thanh trưởng lão xuất hiện tại ngoại điện, chính đối Tô Uyển Linh các nàng chất vấn cái gì. Các ngươi nói thế nhưng là thật. Lâm tiểu tử thật bị mang đến U Hồn Điện. Đúng vậy, trên trăm tên U Hồn Điện ma tu đem chúng ta vây quanh. Trong đó cầm đầu là một cái nữ tử áo tím, nhìn thực lực cực mạnh. Khi vì sao các ngươi có thể trở về? Là Lâm Tể Trần cùng nữ tử kia nói ra điều kiện, nói thả chúng ta trở về, mới bằng lòng cùng bọn hắn đi U Hồn Điện, bằng không hắn thà làm ngọc vỡ. Bọn hắn còn tại Bạo Phong Sơn Cốc A. Chúng ta đi trước đó vẫn còn, nhưng là sau khi đi cũng không biết. Trải qua một phen hỏi thăm, hai vị đại trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như là dạng này, kia Lâm tiểu tử liền nguy hiểm. Thiên Thanh trưởng lão nói. Thiên Nguyên trưởng lão gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói, đúng vậy à. Nếu là bị mang đến U Hồn Điện, chỉ sợ muốn chết cũng khó khăn, những người kia mê hoặc nhân tâm thủ đoạn nhưng khó lường. Bất kể nói thế nào, ngươi ta nghĩ tiến đến Bạo Phong Sơn Cốc nhìn xem, nếu như chờ trưởng môn xuất quan, chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi, Lãnh Nha đầu bế quan trước thế nhưng là dặn dò chúng ta phải chiếu cố tốt nàng đồ đệ. Thiên Thanh trưởng lão cười khổ nói. Thiên Nguyên trưởng lão đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ sầu khổ, đang muốn nói cái gì, lại có mấy thân ảnh từ nội điện bay ra. Thiên Kiếm trưởng lão cùng Thiên Khuyết trưởng lão đều tới. Mà lại Nam Cung Nguyệt cũng xuất hiện. Gia gia, ta nghe nói tiểu sư đệ bị U Hồn Điện người bắt đi, là thật sao? Nam Cung Nguyệt khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngươi tới làm cái gì, mau trở về. Thiên Nguyên trưởng lão nhướng mày, đuổi nói, ta không, ta muốn đi cứu tiểu sư đệ. Hồ nháo, nhanh đi về. Ta không. Nam Cung Nguyệt dị thường quật cường, trong lòng lo lắng quải niệm Lâm Tể Trần an nguy nàng, đã nghe không vô bất kỳ lời gì, nói cái gì đều muốn đi tìm Lâm Tể Trần. Tô Uyển Linh bọn hắn nhìn xem cái này một đống đại trưởng lão tập thể xuất hiện, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bình thường bọn hắn những này người chơi. Căn bản là không có cơ hội gặp đại trưởng lão loại này cấp bậc kiếm tông nhân vật cao tầng. Lần này không nhưng thấy đến, còn một lần nhìn thấy bốn vị. Mà bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân, lại chỉ có một cái, đó chính là đều chuẩn bị đi cứu Lâm Tể Trần. Ai da, Lâm Tể Trần một cái người chơi, đãi ngộ cũng quá tốt điểm đi. Vừa ra sự tình bốn cái đại trưởng lão muốn đi cứu hắn, còn có cái xinh đẹp như vậy sư tỷ nóng ruột nóng gan. Ô ô ô, vậy là chênh lệch lớn a, khóc khóc. Không thiếu năm người chơi cảm giác mình cùng Lâm Tể Trần chơi không phải cùng một cái trò chơi. Thôi, Tiểu Nguyệt Nhi muốn đi liền đi đi, chúng ta nhanh quá khứ, chậm ta sợ hết thảy đều trễ. Thiên Thanh trưởng lão thúc giục nói. Mấy người đang muốn tiến về Bạo Phong Sơn Cốc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Mấy vị trưởng lão, không cần làm phiền, ta trở về. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ở giữa một mặt chán nản Lâm Tể Trần, xuất hiện tại Kiếm Tông. Tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt trước tiên chạy tới, đối hắn hỏi han ân cần, bốn phía xem xét, sợ Lâm Tể Trần rơi xuống cái gì thương thế. Mấy tên đại trưởng lão cũng là lập tức đối Lâm Tể Trần tiến hành điều tra, sợ hắn có việc. Lâm Tể Trần thật giống như Thành Kiếm Tông đoàn sủng, bốn vị đại trưởng lão đều vây quanh hắn chuyển. Chư vị trưởng lão, sư tỷ, yên tâm, ta không có việc gì, chính là dùng bí pháp đào tẩu có chút di chứng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Đến tột cùng là thế nào một chuyện, ngươi gần cùng chúng ta nói một chút. Thiên Thanh trưởng lão nói. Lâm Tể Trần cũng không có giấu giếm, đem U Hồn Điện mai phục chuyện đã xảy ra, đều nói một lần. Sau khi nghe xong, mấy người đều là lòng còn sợ hãi. May mắn tiểu tử ngươi gặp chuyện cơ cảnh, lại có thiên phẩm bí pháp mang theo, đoán chừng U Hồn Điện cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Thiên Nguyên trưởng lão đều vì Lâm Tể Trần lau vệt mồ hôi. Cũng phải thua thiệt Lạc Mộ Tiêm quá mức khinh thị Lâm Tể Trần, cảm thấy hắn căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của mình, cho nên buông lỏng cảnh giác. Đương nhiên cũng phải quy công cho Lâm Tể Trần gặp chuyện trầm ổn, chẳng những vì kiếm tông các đệ tử tranh thủ cơ hội chạy trốn, mình còn tới cái lắc lư, từ U Hồn Điện dưới mí mắt đào tẩu. Trong đó hung hiểm cùng thoáng qua liền mất cơ hội, chỉ là nghe Lâm Tể Trần miêu tả liền biết khó khăn thế nào. Lần này ngươi lại lập công lớn, cứu được nhiều như vậy kiếm tông đệ tử. Công lao không nhỏ. Thiên Thanh trưởng lão mười phần thưởng thức vỗ vỗ Lâm Tể Trần bả vai. Lâm Tể Trần vội vàng khiêm tốn nói, trưởng lão quá khen rồi. Cái này khiêm tốn thái độ, một chút để bốn vị trưởng lão càng rót đầy hơn ý, từ Ngự Kiếm Các đến Phong Yêu Chi Địa, lại đến Bạo Phong Sơn Cốc. Vô luận là đối kiếm tông trung tâm, vẫn là ghét ác như cừu tính cách, hoặc là quên mình vì người phẩm đức. Lâm Tể Trần dùng lần lượt biểu hiện, không ngừng đổi mới các đại trường lão đối với hắn ấn tượng, cũng thắng được các đại trường lão thưởng thức. Đinh. Thiên Thanh đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 30 điểm, dục ngựa cùng dạo, đinh. Thiên Nguyên đại trưởng lão đối ngươi. Chương 293, thăng chức. Chương 293, thăng chức. Đinh. Thiên Nguyên đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm T20. Trước mắt độ thiện cảm, 20 điểm, trò chuyện vui vẻ, đinh. Thiên Khuyết đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm T20. Trước mắt độ thiện cảm, 20 điểm, trò chuyện vui vẻ, đinh. Thiên Kiếm đại trưởng lão đối ngươi độ thiện cảm V10. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm, mới quen đã thân. Đinh đinh đinh. Lâm Tể Trần cũng lập tức thu được bốn vị đại trưởng lão đối với hắn độ thiện cảm. Đối với cái này thu hoạch, Lâm Tể Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn vì kiếm tông xuất sinh nhập tử, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, dạng này cũng không chiếm được đại trưởng lão thưởng thức lời nói, kia mới kỳ quái đâu. Ngươi lần này hoàn thành lịch luyện nhiệm vụ, đây là phần thưởng của ngươi. Thiên Thanh trưởng lão đem một cái hộp gỗ giao cho Lâm Tể Trần. Bên trong trưng bày một mai cực phẩm luyện thể đan cùng một bản huyền phẩm bí kỷ. Cùng 1.500 khối hạ phẩm linh thạch, cùng 1.000 điểm môn phái điểm cống hiến. Lâm Tể Trần vốn cho rằng cứ như vậy, lại không nghĩ rằng Thiên Khuyết đại trưởng lão cũng lấy ra một phần ban thưởng. Ngươi lần này lại cứu được nhiều như vậy kiếm tông đệ tử. Đây cũng là ngươi nên được. Lâm Tể Trần tiếp nhận xem xét, đúng là một tấm bản hiệu. Cũng không phải là cái gì cống hiến lệnh bài, mà là một khối thân phận lệnh bài. Kiếm tông tạp dịch đường chấp sự lệnh bài, có được này lệnh bài, nhưng điều phối tạp dịch đường đệ tử, có được cùng tạp dịch đường chấp sự trưởng lão quyền lực. Lâm Tể Trần nhìn thấy lệnh bài này, dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hắn thăng quan á. Lệnh bài này cùng hắn trưởng môn đệ tử cũng không xung đột. Nhưng là tông môn bên trong, đệ tử chính là đệ tử, cũng không thực quyền. Muốn tại kiếm tông đạt được quyền lực, liền phải thăng quan. Từ thấp nhất tạp dịch đường chấp sự bắt đầu. Xem như kiếm tông bên trong nhỏ nhất quan, nhưng hết thảy đều vừa mới bắt đầu, Lâm Tể Trần sớm muộn cũng sẽ lên tới cao hơn cấp bậc. Đa tạ trưởng lão. Lâm Tể Trần đón lấy lệnh bài nói tạ. Mấy vị đại trưởng lão căn dặn hắn nghỉ ngơi nhiều, liền cũng đều trở về thương nghị như thế nào đối phó U Hồn Điện nhiều lần khó khăn. Lâm Tể Trần thì cùng Nam Cung Nguyệt cùng một chỗ trở lại Linh Thú Sơn. Hắn không dám về Kiếm Cung A, bởi vì Nam Cung Nguyệt khẳng định sẽ cùng theo, Kiếm Cung cách Lãnh Phi Yên bế quan địa phương quá gần, hắn có tật giật mình, sợ bị phát hiện. Cho nên mặt dạng mày dày cùng Nam Cung Nguyệt về Linh Thú Sơn. Lần này Thiên Nguyên trưởng lão cũng không có xua đuổi hắn, ngược lại là yên tâm rời đi, cùng cái khác ba cái trưởng lão tìm địa phương họp đi. Lâm Tể Trần bởi vì thi triển nhiên huyết thuấn ảnh độn, tiến vào ba ngày suy yếu hình thức. Đây là kỹ năng tác dụng phụ, đang dược không cách nào khôi phục, chỉ có thể để chính Lâm Tể Trần hảo hảo điều dưỡng. Ở tạm tại Nam Cung Nguyệt trong nhà. Nam Cung Nguyệt đối Lâm Tể Trần gọi là một cái ôn nhu quan tâm đầy đủ, lại là bưng trà dâng nước. Lại là trải giường chiếu xếp chăn. Tóm lại hận không thể Lâm Tể Trần về sau ở chỗ này ở lâu xuống dưới mới tốt. Lâm Tể Trần trước mắt nhìn lịch luyện nhiệm vụ ban thưởng huyền phẩm bí kỷ, là một môn linh kỷ. Huyền phẩm linh kỷ Tam Thiên Lôi Trảm, lôi thuộc tính kiếm tu võ kỷ, hóa thành một đạo lôi điện kiếm khí chém về phía đối thủ, đối phía trước phạm vi 100 mét đối thủ, tạo thành 4.000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, cũng bổ sung tê liệt hiệu quả. Tê liệt, đối thủ đem không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Thời gian cung đao, 30 phút, pháp lực tiêu hao, 5.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 80 điểm trở lên kết tinh cảnh kiếm tu có thế học. Môn này linh kỹ để Lâm Tể Trần có chút hài lòng. Bởi vì hắn có lôi linh chi tâm, lôi thuộc tính kỹ năng tổn thương 20%, nói cách khác, kỹ năng này trên tay hắn, tổn thương so ở những người khác trên tay cao hơn ra rất nhiều. Chớ xem thường 20% tổn thương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thương, linh kỹ đều là phạm vi tính AOE tổn thương. Trúng chiêu càng nhiều người, đánh ra tổn thương liền sẽ càng cao. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần đem cổ kia xích tế điểu thi thể đem ra, phân giải ra tới. Xích tế điểu thân là dị thú, khắp người đều là bảo vật. Lông vũ có thể dùng tới làm mũi tên, xương cốt có thể dùng để làm vật liệu luyện khí, thịt có thể dùng tới nuôi dưỡng sủng vật, yêu đan để dùng cho sủng vật đột phá, chờ chút Lâm Tể Trần nắm lấy tiết kiệm suy nghĩ, đem xích tế điểu được chia ngay cả bộ xương đều không thừa. Để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn tại xích tế điểu trái tim bộ vị, tìm được giống như lôi long nguyên tố chi tâm, phong linh chi tâm. Thiên tài địa bảo ở phong linh chi tâm, lấy từ bạo phong sơn cốc dị thú xích tế điểu trái tim, bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá đều có thể làm kèm theo vật liệu, nhưng rèn luyện tự thân nhục thể. Tăng lên phong hệ kháng tính. Lâm Tể Trần đại hỷ, cái đồ chơi này cũng không phải mỗi cái dị thú đều có, thuộc về hy hữu sản phẩm, ngẫu nhiên tính rất mạnh. Kiếp trước Lâm Tể Trần vì tìm một viên nguyên tố chi tâm, bỏ ra thời gian hơn một năm, giết không biết bao nhiêu phong hệ dị thú, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì chỉ có thể từ bỏ. Nguyên tố chi tâm tại năm đó thuộc về giá trên trời, so thiên giai trang bị còn đắt hơn. Cầm tới lôi linh chi tâm thời điểm Lâm Tể Trần liền đã cảm thấy rất may mắn, không nghĩ tới bây giờ vừa tìm được phong linh chi tâm, cái này tỷ lệ rơi đồ. Yêu yêu. Tiểu sư đệ. Ta có thể tiến đến sao? Ngoài cửa, vang lên Nam Cung Nguyệt thanh âm. Lâm Tể Trần đem phong linh chi tâm thu hồi, đứng dậy đi mở cửa. Chỉ gặp Nam Cung Nguyệt bưng một chung cháo đi đến. Tiểu sư đệ, đây là ta cho ngươi chịu ăn bổ cháo, ngươi uống nhanh đi, cố gắng đối ngươi thân thể có chỗ tốt. Lâm Tể Trần không có cự tuyệt, tọa hạ liền bắt đầu ăn. Bất quá có Lãnh Phi Yên trù nghệ, hạnh phúc, hồi ức. Lâm Tể Trần đối Nam Cung Nguyệt trù nghệ cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Sẽ không lại là uống xong cạch cạch mất máu đồ vật đi. Nhưng nhìn đến Nam Cung Nguyệt một mặt mong đợi nhìn xem mình. Lâm Tể Trần đành phải kiên trì bắt đầu ăn. Vừa mới bắt đầu nhấm nháp, liền đem Lâm Tể Trần khiếp sợ đến. Ăn ngon. Đây là sự thực ăn ngon. Lâm Tể Trần lúc này tuyệt đối không có diễn kịch cũng không có nói lung tung. Hồng hộc. Lâm Tể Trần đã tiến vào hồ ăn biển nhét trạng thái, không đầy một lát cháo này liền uống xong. Ăn quá ngon, sư tỷ, đây thật là ngươi làm sao? Lâm Tể Trần còn có chút không tin. Nam Cung Nguyệt môi đỏ một quyết, giận trách, thế nào, ta liền không thể làm sao? Không có không có, ta chính là quá kinh ngạc, cháo này uống ngon thật, so ta uống qua bất luận cái gì cháo đều muốn mỹ vị. Thật sao? Nam Cung Nguyệt vui mừng. Thật, so trân châu thật đúng là. Lâm Tể Trần trả lời khẳng định. Hi hi, dễ uống ta ban đêm cho ngươi thêm nấu một bát. Nam Cung Nguyệt một trận mừng rỡ, Lâm Tể Trần thích uống, nàng có thể mỗi ngày cho hắn làm. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, tiểu sư tỷ tài nấu nướng của ngươi làm sao lại tốt như vậy? Lâm Tể Trần có chút hiếu kỳ. Nam Cung Nguyệt trả lời, đây là mẫu thân của ta dạy ta, ta trước kia tại Lãm Tinh Pháp Tông theo giúp ta mẫu thân thời điểm, nàng liền dạy ta xuống bếp còn có thêu thùi những vật này, ta đều học xong. Lâm Tể Trần nạp ngạc nhiên nói, xin hỏi sư tỷ, mẫu thân ngươi là Lãm Tinh Pháp Tông vị cao nhân nào? Lãm Tinh Pháp Tông hắn quen a, lúc trước hắn chính là Lãm Tinh Pháp Tông đệ tử, tại Pháp Tông chờ đợi 4 năm, cũng thành tựu hắn bát hoang thứ nhất Pháp tu chi danh. Nam Cung Nguyệt không có giấu giếm, nói, mẹ ta là Lãm Tinh Pháp Tông đại trưởng lão, Lệnh Phi Hồng. Ta đi. Lâm Tể Trần chấn động, Lệnh Phi Hồng, đây không phải là Giang Lạc Dư sư phụ nha. Giang Lạc Dư chính là tại Lãm Tinh Pháp Tông, bởi vì thiên phú cực giai, trực tiếp liền chọn làm đệ tử nội điện. Không nghĩ tới hai cái này còn có dạng này nguồn gốc. Chương 294, Kim Đan Cảnh Ước Định. Chương 294, Kim Đan Cảnh Ước Định. Bởi vì Lâm Tể Trần đơn soát xích tế điểu video, để thiên diễn kiếm tông đệ tử mới càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người chơi chính là hướng về phía Lâm Tể Trần thanh danh gia nhập kiếm tông, cái này khiến kiếm tông chiêu mộ đường trưởng lão đã vui thấy này hình, lại có lo lắng bối rối. Cốt bởi đệ tử mới quá nhiều, tài nguyên chiếm dụng suất quá cao, để kiếm tông tài nguyên có chút giật gấu vá vai. Thế là kiếm tông quyết định đem thiên phú kém đệ tử đưa về tạp dịch đường, trở thành tạp dịch đệ tử. Hoặc là đưa đi phân đà dạng này để quản lý, cũng có thể làm dịu tông môn tài nguyên căng thẳng tình huống. Quyết định này lập tức bỏ đi đại lượng thiên phú kém đệ tử. Tục ngữ nói thà làm đầu gà không làm đuôi phượng, rất nhiều đệ tử bị yêu cầu đi phân đà hoặc là tạp dịch đường, đều cự tuyệt. Bác Hoang lại không chỉ có một cái kiếm tông, bọn hắn tình nguyện đi cái khác kiếm tông, cũng không muốn làm cái tạp dịch đệ tử. Tạp dịch đệ tử cơ hồ không ai chịu làm, dù sao tạp dịch là sau ngoại điện đệ tử thân phận còn muốn địa vị tồn tại, cầm bổng lộc chỉ có ngoại điện đệ tử 1/3. Cái này dù ai ai chịu nổi a, cho nên lựa chọn làm tạp dịch đệ tử người chơi, lác đác không có mấy. Nhưng lại có một vị người chơi, không chút nào ghét bỏ, dứt khoát gia nhập tạp dịch đường, trở thành tạp dịch đệ tử. Chỉ là vị này người chơi mục đích, nhưng căn bản không phải hướng về phía làm tạp dịch đi. Mỗi ngày làm tạp dịch nhiệm vụ nàng đều muốn bốn phía hỏi thăm người khác Lâm Tể Trần ở đâu. Lý Sư Huynh, ta muốn hỏi hỏi, Lâm Tể Trần bình thường đều tại kiếm tông cái điện nào cửa a? À, ngươi nói là trưởng môn thân truyền Lâm Sư Đệ đi, hắn nhưng cùng chúng ta không giống. Người ta thân phận so với chúng ta tôn quý nghìn lần vạn lần. Ngươi cũng không thể thẳng như vậy hô kỳ danh, muốn gọi Lâm Sư Huynh. Đối phương trên mặt treo một chút khinh thường, nhưng như cũ truy vấn, vậy ngươi có thể nói cho ta sao có thể nhìn thấy Lâm Sư Huynh a? Muốn gặp Lâm Sư Đệ vậy nhưng quá khó khăn, người ta là đệ tử nội điện ở tại nội điện, trừ phi chờ hắn xuống núi lúc mới có thể nhìn thấy. Kia Lý Sư Huynh, ngươi để cho ta đi quét dọn sơn môn đi, ta về sau liền nhận nhiệm vụ này. Cái này không tốt lắm đâu. Van cầu ngươi, Lý Sư Huynh, ngươi người tốt nhất rồi, ha ha. Dễ nói, Quách Sư Muội lên tiếng, vì Huynh đáp ứng ngươi chính là. Tạ ơn Lý Sư Huynh. Lâm Tể Trần tại Linh Thú Sơn chờ đợi 3 ngày, cũng là không có đi, không phải hắn không muốn ra ngoài, mà là Nam Cung Nguyệt nhìn chằm chằm hắn đâu, nói cái gì cũng muốn thương thế hắn tốt lại đi, không phải nàng yên tâm không được. Không có cách Lâm Tể Trần cũng không muốn cô phụ Nam Cung Nguyệt một mảnh hảo tâm, đành phải tại Linh Thú Sơn ở 3 ngày. Trong 3 ngày, hai người không có gì giấu nhau, vừa đến 3 ngày liền dính cùng một chỗ, nói chuyện trời đất. Thí dụ như lẫn nhau trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, hoặc là luận bàn một chút kiếm pháp, hoặc là tâm sự nhân sinh lý tưởng. Tóm lại Lâm Tể Trần 3 ngày này trôi qua tương đương tưới nhuần, mỗi ngày đều có đẹp như tiên nữ tiểu sư tỷ làm bạn. Đương nhiên, hắn không dám làm chuyện xuất cách gì, bởi vì Nam Cung Nguyệt phụ thân cùng gia gia nhìn chằm chằm vào đâu. Tại người ta trong nhà hắn nào có kia lá gan, cho nên vẫn luôn biểu hiện được rất có phân tất, coi như Nam Cung Vũ lại nghĩ kiếm cớ đuổi hắn đi cũng mở không nổi miệng. Mấy ngày nay cùng Nam Cung Nguyệt sớm chiều ở chung, Nam Cung Nguyệt đối với hắn độ thiện cảm lại tăng lên 5 điểm. Đã đạt tới 80 điểm rồi. lại đột phá, sẽ phải đến thề non hẹn biển giai đoạn này. Đến lúc đó không cần Lâm Tể Trần chủ động, Nam Cung Nguyệt đoán chừng mình sẽ ôm ấp yêu thương, mời hắn cùng một chỗ song tu thăm dò tiên giới đại đạo, cười xấu xa. Bất quá càng lên cao độ thiện cảm tăng lên càng là gian nan, nghĩ đột phá 80 điểm, đoán chừng còn phải muốn một đoạn thời gian. Nghỉ ngơi ba ngày, Lâm Tể Trần làm sao cũng không thể lại Linh Thú Sơn ở lại, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ôn nhu hương mộ anh hùng, hắn sợ đợi tiếp nữa, liền không nỡ đi. Mà lại trong ba ngày này, Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão trên núi. Có người vượt qua một trận cụ linh cảnh lôi kiếp. Lâm Tể Trần không cần đoán cũng biết, Sở Thiên Hàng con hàng này cũng đã đạt tới cụ linh cảnh. Hắn cũng không thể lại lãnh đạm xuống dưới, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi. Đương nhiên, ba ngày này cùng Nam Cung Nguyệt ở chung, hai người luận bàn hòa luận đạo, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, cũng không chỉ là tại hoang độ thời gian. Tiểu sư đệ, ngươi thật muốn đi sao? Trước khi đi, Nam Cung Nguyệt nắm lấy Lâm Tể Trần góc áo, đầy vẻ không muốn. Thấy được nàng sở sở động lòng người ánh mắt, Lâm Tể Trần kém chút nhìn không được đổi giọng tiếp tục lưu lại. Cũng may là đình chỉ, hắn đến mạnh lên, tranh thủ thời gian mạnh lên. Sư tỷ, tháng sau chính là Thăng Tiên Đại Hội, chúng ta đều phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đến lúc đó trên Thăng Tiên Đại Hội nhất minh kinh nhân. Lâm Tể Trần nói. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nói, tiểu sư đệ, chờ ngươi bước vào kim đan cảnh, ta đưa ngươi đồng dạng lễ vật. Ồ, lễ vật gì? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Ngươi quên rồi, lúc trước ta đi Vĩnh Châu Thành tham gia kiếm đạo tỷ thí, đã nói xong đoạt được vòng nguyệt quế về sau, đem hạng nhất lễ vật cho ngươi, chỉ là lễ vật này ngươi bây giờ không dùng đến. Cần chờ ngươi kim đan sau mới có thể sử dụng, ta nghĩ thay ngươi đảm bảo. Nam Cung Nguyệt nói, Lâm Tể Trần vui mừng, cùng lúc đợi không thôi, đến cùng là bảo bối của hắn sư tỷ, chuyện này nàng lại một mực chưa, yêu yêu. Tốt, cái kia sư tỷ ngươi liền chờ ta bước vào kim đan đi. Nam Cung Nguyệt mừng rỡ cười một tiếng, mắt to công thành nguyệt nha, lúng đồng tiền nhỏ lộ ra động lòng người nét mặt tươi cười, mắt ngọc mày ngài, để Lâm Tể Trần thấy đều có chút ngốc trệ. Sư tỷ. Lâm Tể Trần đột nhiên kêu lên. Nam Cung Nguyệt ngoẹo đầu, chờ hắn mở miệng. Lâm Tể Trần lại nhìn một chút chung quanh. Nam Cung Vũ cùng Thiên Nguyên đều cũng không tại, sau đó vụng trộm tiến đến Nam Cung Nguyệt bên tai, dán vành tai của nàng, hít sâu mấy hơi. Nam Cung Nguyệt còn tưởng rằng Lâm Tể Trần muốn hôn nàng, lập tức trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay lên, lông mi run rẩy, nói, tiểu sư đệ không muốn. Sẽ bị cha ta cùng gia gia nhìn thấy. Lâm Tể Trần lại khẽ cười nói, sư tỷ, ta là muốn nói với ngươi, chờ ta bước vào kim đan, ngươi có thể hay không đáp ứng ta trước đó đề cập với ngươi sự kiện kia à? Trước đó sự kiện kia, là cái gì? Nam Cung Nguyệt hiển nhiên không có kịp phản ứng. Chính là ban đầu ở Phượng Khúc Thành cửa hàng bên trong. Ta nói với ngươi sự kiện kia à? Lâm Tể Trần nhắc nhở. Nam Cung Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt ngẩn ngơ, rốt cục nhớ lại. Lâm Tể Trần nói sự kiện kia. Nam Cung Nguyệt cực kỳ lúng túng, nói chuyện đều có chút cà lâm, kia. Kia. Kia cái gì nha, sư tỷ? Lâm Tể Trần buồn cười hỏi. Nam Cung Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, dưới chân giày da hưu một chặt, ngượng ngùng nói, vậy được rồi. Nói xong, bụng mặt liền chạy trở về nhà. Lâm Tể Trần thấy thế, cười hắc hắc, xem ra chờ hắn kim đan cảnh về sau, là không cần vất vả đánh quái tài có thể thăng cấp. Hoàn toàn có thể cùng Nam Cung Nguyệt song tu tăng cao tu vi a. Song tu nhưng so sánh cày quái thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá loại mô thức này, có thể hưởng thụ được người chơi Phượng Mao Lân Giác. Bởi vì người chơi cùng người chơi ở giữa là không thể song tu. Muốn song tu chỉ có cùng NPC, cần phải cùng NPC song tu, cần độ thiện cảm, là tất cả người chơi đều chùng bước nan đề. Huống chi, bọn hắn cũng không biết trò chơi này còn có thể song tu cái này nói chuyện đâu. Lâm Tể Trần rất nhanh liền có thể trở thành bác hoang song tu đệ nhất nhân. Hắc hắc. Ngẫm lại đều có chút nhỏ kích động. Chương 295, tìm tới kiếm tông tới. Chương 295, tìm tới kiếm tông tới. Rời đi Linh Thú Sơn, Lâm Tể Trần còn đi một chuyến kiếm cung, xác nhận sư phụ còn không có xuất quan, mới có hơi thất vọng rời đi. Lần nữa tới đến nội điện nhiệm vụ chỗ, Lâm Tể Trần chọn lựa nhiệm vụ mới. Những cái kia lịch luyện nhiệm vụ hắn là không dám nhận, có thể loại vụn trộm lộ ra ánh sáng hắn tung tích, cho nên Lâm Tể Trần chỉ có thể tiếp một chút một mình nhiệm vụ, để tránh lại bị tể loại mật báo. Quét mắt một lần thanh nhiệm vụ, một thì nhiệm vụ đặc thù hấp dẫn Lâm Tể Trần chú ý, địa ngục nhiệm vụ, tìm kiếm Tử La Huyễn Linh Hương. Nhiệm vụ giới thiệu, tìm tới địa phẩm dược thảo Tử La Huyễn Linh Hương. Nhiệm vụ ban thưởng, 3.000 điểm môn phái điểm cống hiến, 5.000 khỏa hạ phẩm linh thạch, một mai địa phẩm đan dược, cộng thêm đại trưởng lão truyền công viên một lần. Nhiệm vụ nhắc nhở, Tử La Huyễn Linh Hương chính là địa giai dược thảo bên trong cực phẩm dược liệu, phi thường hiếm thấy, bình thường chỉ sinh trưởng tại U Hàng Chi Địa, sợ hao phí đại lượng thời gian tìm kiếm, lại Tử La Huyễn Linh Hương bình thường đều có một con thực lực cường đại linh thú thủ hộ, cho nên cẩn thận xác nhận nhiệm vụ này vụ. Lâm Tể Trần hơi trầm ngâm, liền đem khối này nhiệm vụ lệnh bài cho cầm xuống tới, đăng ký sau liền rời đi nội điện. Hắn chân trước vừa đi, đăng ký nhiệm vụ đệ tử liền vội vã chạy tới Linh Kiếm Sơn tìm tới Sở Thiên Hàn. Ngươi nói là, Lâm Tể Trần tiếp cái Tử La Huyễn Linh Hương nhiệm vụ. Bẩm đại sư huynh, đúng vậy, hắn cầm nhiệm vụ này lệnh bài liền đi. Tốt, ta đã biết, đây là đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi trở về đi, nhớ kỹ đem sự tình nát tại trong bụng. Vâng. Đại sư huynh. Thông báo đệ tử sau khi đi. Sở Thiên Hàn nhìn xem Linh Kiếm Sơn bên ngoài biển mây, ánh mắt tinh mang lóe lên. Lâm Tể Trần, hai lần đều bị ngươi may mắn đào thoát, tiểu tử ngươi mệnh thật là lớn, bất quá lần này, ngươi không chết không thể. Đối với Sở Thiên Hàn mà nói, hắn xưa nay sẽ không bởi vì đối thủ yếu đuối mà buông lỏng cảnh giác, tương phản, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp đưa đối thủ vào chỗ chết. Hắn không phải những cái kia ngu ngốc nhân vật phản diện, không phải đợi đến đối thủ lông cánh đầy đủ lại cùng người ta cứng đối cứng, tại đối phương còn chưa trưởng thành trước, hết tất cả biện pháp diệt trừ hắn, mới là hắn phong cách làm việc. Vì diệt trừ Lâm Tể Trần. Hắn thậm chí không tiếc đem Lâm Tể Trần tung tích cùng thân phận truyền cho U Hồn Điện, vì chính là mượn đao giết người. Đáng tiếc Lạc Mộ Tiêm quá làm cho hắn thất vọng, cái này đều để Lâm Tể Trần trốn qua một kiếp. Nhưng lần này, Sở Thiên Hàn dám cam đoan Lâm Tể Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì lần này, hắn muốn đích thân động thủ. Rời đi nội điện, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị ra kiếm tông đi trước Phượng Khúc Thành nhìn xem cửa hàng của mình, thuận tiện lại đem đã nói xong váy cho Giang Lạc Dư đưa đi. Vừa đi ra kiếm tông sơn môn, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tể Trần, Lâm Tể Trần bước chân dừng lại, trước mặt một cầm cây chổi mặt tạp dịch phục nữ nhân mừng rỡ như điên hướng mình chạy tới. Tể Trần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ nhân ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lâm Tể Trần bộ dáng bây giờ, kém chút nhận không ra. Lâm Tể Trần ở trong game dáng vẻ biến hóa quá lớn, cùng trong hiện thực hắn hoàn toàn khác biệt. Thật giống như một cái cổ trang tóc dài nam cùng một cái tóc ngắn hiện đại nam, cho dù là cùng là một người, không phải hết sức quen thuộc người rất khó phân biệt được đi ra. Bởi vì khí chất cùng hình tượng ngày đêm khác biệt. Thật giống như liên minh hoặc là vương giả bên trong anh hùng có mới làn da, nếu như không nói đây là ai, cũng không có đặc thù rõ ràng, người có thể một chút phân biệt đối phương là ai à. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tể Trần tại trong hiện thực không ai nhận ra hắn nguyên nhân, chênh lệch quá lớn. Cũng không phải nói nhan giá trị chênh lệch quá lớn, chủ yếu là khí chất cùng tạo hình hoàn toàn khác biệt, cho nên không ai nhận được hắn. Đương nhiên, cái này không bao gồm rất quen thuộc Lâm Tể Trần người, thí dụ như trước mắt vị này, Quách Khiết. Nhìn thấy Quách Khiết xuất hiện ở đây, Lâm Tể Trần chẳng những không có giống như nàng kinh hỉ. Ngược lại sát cơ giây lát hiện. Hắn kém chút coi là đây đã là dung hợp qua thế giới liền muốn động thủ, còn tốt phản ứng nhanh, thu lại sát tâm. Tại kiếm tông trước mặt nhiều người như vậy đánh giết đồng môn, đây chính là tối kỵ. Dù là hắn là Lâm Tể Trần, cũng không được. Lại nói một cái trò chơi, coi như giết Quách Khiết lại như thế nào đâu, nàng còn không phải như thường có thể phục sinh ra. Bất quá Lâm Tể Trần toát ra một sát na này sát ý, vẫn là đem Quách Khiết giật nảy mình. Lâm Tể Trần ánh mắt vừa rồi thật đáng sợ. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy hẳn là chỉ chính là ảo giác. Lâm Tể Trần có lẽ còn là đang giận nàng mà thôi. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới, nữ nhân này lại chạy đến trong trò chơi tới tìm hắn, còn theo tới kiếm tông. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm muốn cùng với nàng đáp lời ý tứ, như không khí từ bên cạnh nàng lướt qua rời đi. Quách Khiết xem xét, lập tức lại chạy đến Lâm Tể Trận trước mặt, duỗi ra hai tay ngăn đón đường đi của hắn. Nếu không phải hai người còn không phải hảo hữu, nàng đoán chừng là nghĩ trực tiếp ôm lấy Lâm Tể Trần. Ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt Quách Khiết, chậm rãi mở miệng, nói, Tể Trần, ngươi thật chẳng lẽ tuyệt tình như vậy? Cứ như vậy đem chúng ta tình cảm cùng hạnh phúc hồi ức, đều quên mất không còn một mảnh a. Nói, Quách Khiết một mặt ai oán, vẫn lên miệng nhỏ, điềm đạm đáng yêu, trong mắt hơi nước phi thường tự nhiên dâng lên. Cái này một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ, thật có thể nói là biểu diễn đúng chỗ, diễn kỹ cao siêu. Nếu như không phải Lâm Tể Trần hiểu quá rõ nàng, chỉ sợ còn được đương. Hắn hiểu rất rõ nữ nhân này, không khoa trương, nếu như Quách Khiết có cơ hội đi diễn kịch, để nàng đi diễn những cái kia trà xanh nữ phối, vậy tuyệt đối có thể được thưởng. Đoán chừng ngay cả về thôn dụ hoặc bên trong Ellie đều không phải là nàng đối thủ. Lâm Tể Trần gặp nàng dáng vẻ đó chẳng những không cảm thấy đáng thương, ngược lại cực độ buồn nôn, thật giống như một cái hất lên tuổi trẻ túi da nữ nhân muốn cùng ngươi lên giường, chờ ngươi vừa mới bắt đầu cùng nàng đại chiến thời điểm mới phát hiện nàng nhưng thật ra là cái nam. Nếu không phải cố kỵ kiếm tông đệ tử thân phận, Lâm Tể Trần hiện tại đã sớm một kiếm đi qua. Tránh ra. Lâm Tể Trần mặt không thay đổi nói, nhìn xem Quách Khiết ánh mắt hoàn toàn đều là lạ lẫm cùng chán ghét. Tể Trần, ta vì ta chuyện lúc trước xin lỗi ngươi có được hay không, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta. Ta cam đoan từ nay về sau ta chỉ yêu một mình ngươi người. Quách Khiết như cũ tại cố gắng. Nàng nói cái gì cũng sẽ không để Lâm Tể Trần đi, từ khi chơi cái trò chơi này về sau, nàng mới biết được Lâm Tể Trần hiện tại có bao nhiêu nổi tiếng. Nghe nói hắn tùy tiện một kiện trang bị, đều có thể lấy lòng mấy trăm vạn, nghe nói vô số công hội đều mở ra giá trên trời hợp đồng muốn đào hắn. Đây hết thảy đều để Quách Khiết thấy được Lâm Tể Trần kiếm tiền năng lực. Vốn là hiện tại nhanh nghèo đến đinh đương vang lên Quách Khiết, há có thể bỏ lỡ Lâm Tể Trần cái này cây rụng tiền. Đồng thời nàng cũng rất hối hận, sớm biết Lâm Tể Trần có bản lãnh này, nàng căn bản cũng không cần đi vẫy những cái kia phú nhị đại. Nếu là từ đầu đến cuối như một, Lâm Tể Trần chắc chắn sẽ không vứt bỏ mình, mà lại sẽ không điều kiện đối với mình tốt. Đương nhiên, hiện tại Quách Khiết cũng không có cảm thấy có gì khó, nàng hiểu rất rõ Lâm Tể Trần, điển hình ăn mềm không ăn cứng. Lúc trước nàng nhiều lần đều gây Lâm Tể Trần hoài nghi sinh khí, nhưng bởi vì không có chứng cứ, lại thêm mình tùy tiện vài câu hoa ngôn xảo ngữ, đem hắn hống tốt. Lần này chỉ bất quá sự tình quả thật có chút nghiêm trọng. Để Lâm Tể Trần nhìn thấy chứng cứ, cho nên mới sẽ khó như vậy giải quyết. Bất quá không có việc gì, hết thảy đều tại nàng trong lòng bàn tay. Chương 296, đi chọn, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.